Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Ta biết các ngươi không nỡ bỏ ta. Ta về sau còn sẽ lui tới thường. 5/6 cầu đặt. Rodrigo không biết đi như thế nào ra trọng tài sở. Cả người đầu còn lờ mờ. Một khắc trước, mình còn tội phản quốc. Thậm chí muốn chấp hành Cadilla chưa từng có tử hình. Mới thời gian bao lâu, lại nghênh đón đảo ngược. Hắn vô tội thả, tội phản quốc vô tội phóng thích. Đây là buồn cười biết bao sự tình. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì đại ma vương Chu Dương. Câu nói đầu tiên có thể để cho Cadilla sửa đổi thần thánh vô cùng Cadilla pháp điển. Rodrigo hôm nay gặp phải quả thực có thể dùng qua xe guồng để hình dung. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên lộ ra biểu tình gì. Cần phải cảm tạ Chu Dương ân cứu mạng đâu. Vẫn là phỉ nhổ hắn đâu. Từ trước đến giờ lấy công chính nghiêm minh xưng danh trọng tài trường. Rodrigo từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân vật. Lúc này vẻ mặt ôn hòa mà ở bên cạnh hắn. Phía trên vừa mới thông qua ngươi đặc đẳng công. Chúc mừng ngươi lên trước. Về sau ngươi phải cố gắng nỗ lực. Rodrigo chậm chạp ngẩng đầu. Sống chết của hắn chỉ vì Chu Dương một câu nói. Thậm chí những người này vì nịnh hót Chu Dương. Thậm chí ngay cả hắn ước mong đặc đẳng công đều 16 đưa tới. Đổi thành lúc ban đầu, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười. Cho đến giờ phút này Rodrigo trong lòng một thứ gì đó tan vỡ. Cái gì Cadilla pháp điển đều là dùng để ràng buộc người bình thường đồ vật. Gặp phải Chu Dương loại này rất không nói lý đại ma vương. Còn không phải muốn cúi đầu. Quả nhiên thực lực mới là vương đạo. Rodrigo lần đầu tiên toát ra đối với thực lực cuồng nhiệt theo đuổi cùng khát vọng. Đại ma vương, khụ, đại lão muốn gặp ngươi một bên. Nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn. Làm hắn tức giận, nếu không ngươi bây giờ có được tất cả, rất nhanh sẽ bị tước đoạt. Ngươi thậm chí sẽ để tiếng xấu muôn đời. Trọng tài trưởng trong giọng nói lộ ra cảnh cáo. Rất sợ Rodrigo bởi vì xe cáp treo vậy trải qua. Không kìm chế được nỗi nòng. Trước một bước cho hắn gọi tiếp theo dược tề định tâm châm. Chu Dương ngồi ở một nhà siêu cấp sang trọng Cadilla khách sạn ăn cơm. Trên bàn cơm đều là cao cấp nhất, tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Còn có thật nhiều là kề cận diệt tuyệt động vật. Vì chuẩn bị như vậy một bàn thức ăn, Cadilla cao tầng cũng dùng rồi thời gian 3 ngày. Trung nữ thưởng thức mỹ vị thức ăn, tâm tình vui thích. Ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, quả thực là thế gian dương xa hoa hưởng thụ, người thường khó có thể tưởng tượng, cao hứng nhất không gì bằng hai ngốc, lần đầu tiên ăn được lượng cực kỳ lớn, hơn nữa còn mỹ vị thức ăn, liên tục dùng ánh mắt tỏ ý, ý kia là nàng không muốn đi rồi, tiếp tục ở lại, Cadilla tất cả mọi người đều muốn xù lông, đến lúc Chu Dương đoàn người ăn no uống sau đó. Cadilla cao tầng mới cười đem Rodrigo dẫn vào. Không giống với trên một lần gặp mặt. Lần này, Rodrigo có vẻ hơi câu nệ. Trên một lần, không biết Chu Dương thân phận may mà. Không có gì áp lực quá lớn. Lần này, cho dù Chu Dương bày ra một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Rodrigo vẫn là cảm giác như đứng đống lửa. Giống nhau người, thân phận khác nhau. Mang tới áp lực cũng không giống nhau. Huống chi Chu Dương ác danh tại gia. Cái nào Cadilla người thấy khó lường gọi là đại ma vương. Nghe nói đại ma vương đã đến hài nhi ngừng khóc trình độ. Nhà ai trẻ con không nghe lời, cha mẹ liền sẽ uy hiếp lớn ma vương sẽ người tới bắt. Có thể tới Cadilla văn minh, ta thật cao hứng. Đương nhiên lần này chủ yếu là công lao của ngươi, nếu không ta liền tiến vào Cadilla cơ hội cũng không có. Chu Dương liếc Cadilla cao tầng một cái, Xa xa Cadilla cao tầng bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Thủ lĩnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chúng ta tìm được nhân viên kỹ thuật. Đối với hắn thất trách, Cadilla trọng tài sở nhất định sẽ làm ra thẩm phán. Chu Dương nhìn thấu không nói toạc, không có tiếp tục tra cứu ý tứ. Ngươi nói, ta hẳn cho ngươi cái gì thù lao thì sao? Với tư cách ngươi tiễn ta tới nơi này hồi báo. Rodrigo tim đập rộn lên rất nhiều lần, liền vội mở miệng nói. Ta muốn, nói đến một nửa, hắn cảm nhận được Cadilla cao tầng tập thể nhìn sang ánh mắt. Áp lực núi tại, ta không cần thiết cảm tạ. Đây là chuyện ta nên làm, có thể giúp được ngài là vinh hạnh của ta. Rodrigo vốn muốn mở miệng đạt được lực lượng, cuối cùng vẫn lựa chọn từ tâm. Ai bảo hắn đang còn muốn Cadilla tiếp tục lăn lộn. Ta không phải một cái người hẹp hòi, người khác đối với ta giúp đỡ, ta đương nhiên phải làm ra hồi báo. Trước ngươi không phải cho rằng ta không khả năng có được khai thiên kiếm thánh kiếm sao? Chu Dương nhìn về phía khai thiên kiếm thánh, cười nói, kiếm của ngươi không tệ. Ta muốn, ngoặc kép chấm hỏi, nằm cũng trúng thương, ta trêu ai ghẹo ai. Vừa lấy được cấp độ sử thi trường kiếm vẫn không có bưng bít nóng hổi đi. Nếu là Chu Dương mở miệng, khai thiên kiếm thánh lại không tình nguyện, vẫn là đi lên phía trước, cung kính mà thanh kiếm đưa cho Chu Dương. Ta biết ngươi muốn khiêu chiến ta, bất quá lấy thực lực của ngươi, luyện nữa trên 100 năm, cũng không có cơ hội. Ghim tâm, khai thiên kiếm thánh âm thầm thở dài một hơi, cúi đầu cao ngạo xuống. Chu Dương những lời này quả thật có đạo lý, nhìn thấy Chu Dương số lần càng nhiều, hắn càng có thể cảm nhận được xuất phát từ Chu Dương áp lực. Cho dù là cho hắn Triều Lộ Thu Tuyết Thanh này bồi bạn 100 năm truyền thuyết thần binh, hắn cũng không có 1/10 niềm tin vượt qua Chu Dương. Hắn lão rồi, tiềm lực hao hết, Chu Dương hướng gió phồn thịnh, tương lai bất khả hạn lượng, thanh kiếm này liền đưa cho ngươi. Chu Dương đem khai thiên kiếm thánh tân bội kiếm ném cho Rodrigo. Mượn hoa hiến Phật, Rodrigo cầm ở trong tay, phảng phất bắt lấy một cái việc khó giải quyết. Khai thiên kiếm thánh bội kiếm há lại hắn dám cầm. Mình nếu là thực có can đảm cầm, sợ rằng không cần mấy ngày, rất nhiều khai thiên kiếm thánh đồ con là có thể đem hắn cho xét đánh hỏng rồi. Đây là hồi báo sao? Người xác định không phải đem ta hướng trong hố lửa lùi. Đại lão cho đồ của ngươi, ngươi còn không mau nhận lấy. Cadilla cao tầng liền vội vàng khuyên giải, rất sợ chọc giận 697 rồi Chu Dương. Đại lão nếu đem nó cho ngươi, nói rõ các ngươi hữu duyên, ngươi hãy thu đi. Lần này lên tiếng là khai thiên kiếm thánh, hắn bị Chu Dương tiêu ma trong lòng nhuệ khí, phảng phất một cái chỉ mộ lão nhân. Quan trọng nhất là liền hắn đối với Chu Dương xưng hô đều thay đổi. Tên nhân loại này bọn họ quả nhiên không chọc nổi. Cho đến giờ phút này, Rodrigo mới có khắc sâu hơn giải quyết tranh chấp nhận thức. Đa tạ ngài ban bảo vật. Chu Dương nhìn thấy sự tình giải quyết hoàn mỹ, vẫy tay đuổi người. Sau đó, Chu Dương lại đăng Cadilla ngây người 1 tuần lễ. Du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Nơi đi qua, đầu người dũng động cảnh khu biến thành quỷ mà. Chỉ có số ít nhân viên làm việc. Đa tạ ngươi tại Cadilla chiêu đãi. Các ngươi thật là một cái hiền hòa chủng tộc. Không dám nhận. Cố hương khó rời. Ta đây phải trở về ngã xuống tinh. Cadilla cao tầng biết được Chu Dương muốn rời đi tin tức, vui quá nên khóc. Ngoài mặt làm ra một bộ cực lực giữ lại bộ dáng, đáy lòng chính là hồi hộp. Ta biết các người không nỡ bỏ ta, ta về sau sẽ thường tới thăm đám các người đấy. Chu Dương bước vào thứ nguyên thông đạo, trước khi đi còn hướng bọn hắn phất phất tay. Cadilla cao tầng nụ cười cứng ngắc vô cùng, nhìn thấy thứ nguyên thông đạo đóng kín, truyền đạt mệnh lệnh đóng kín toàn bộ cùng địa tinh thứ nguyên thông đạo.